Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Hằng Nga Bôn Nguyệt, nhập thái âm tinh. Hằng Nga có thuốc trường sinh bất lão về sau, nàng đối với trên đầu tóc đen, liền không còn quan tâm, mỗi ngày đều mong mỏi đêm trăng tròn đến. Một ngày này, Hằng Nga độc thân ngồi trong nhà, đột nhiên có đạo quang mang rơi vào sân nhỏ. Người đến chính là yêu tộc Bạch Trạch, vì có thể làm cho hậu nghệ nhập mà tính toán. Yêu người trong tộc đầu tiên là cầu kiến nữ oa, để cho nàng vì cửu vị yêu hồ che lấp khí tức. Sau đó phong ấn chặt Hằng Nga pháp lực, để cho nàng trở nên cùng người bình thường tộc dạng, liền xem như chính nàng đều không rõ ràng thân phận ban đầu. Cường đại nhất hoang ngôn, đầu tiên muốn lừa gạt mình, nếu không rất dễ dàng dò dỉ ra chân ngựa. Có thể nói lúc này hóa thành Hằng Nga cửu vị yêu hồ, đích thật là thật lòng tại cùng hậu nghệ yêu nhau đâu, tương đương Bạch Trạch thi triển cái ẩn thân thuật. Lặng yên vô tức tiến vào Hằng Nga trong phòng, tìm được cái kia thuốc trường sinh bất lão, nhìn lấy phía trên kim sắc ánh sáng, lập tức vạn phần cao hứng. Cuối cùng là tìm được. Lập tức, Bạch Trạch lấy ra yêu hoàng nhóm đã sớm cho tốt đan dược, lẫn nhau chuyển đổi một chút. Lại đem bảo hạp phóng tới chỗ cũ về sau, lập tức liền biến thành đạo thần quang biến mất không thấy. Thời gian cực nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Hôm nay ban đêm mặt trăng tròn trịa, Hằng Nga ngồi trong sân chờ hậu nghệ trở về. Nàng xem thấy phía trên tựa như nguyệt bàn mặt trăng, thấp giọng nỉ non nói: "Hậu nghệ đại ca, ngươi làm sao còn sẽ không đến? Nguyên lai hôm nay hậu nghệ có việc, yêu cầu trở về bộ lạc bên trong. Ti nói lát nữa tại ban đêm trước chạy tới, nhưng đợi lâu như vậy còn không có." Hằng Nga trong lòng không khỏi sốt ruột. Tại nàng nhìn lại như tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ mặt trăng không phải đi qua không thể. Đến lúc đó lại phải thời gian một tháng. Thật lâu qua đi, Hằng Nga rốt cục hạ quyết tâm. Ám đạo xem ra ta chỉ có thể trước ăn vào thuốc trường sinh bất lão. Không phải đêm nay qua đi cũng không biết nói muốn đợi bao lâu đâu. Hằng Nga thầm nghĩ lấy tiến vào trong phòng, nàng đem bảo hạp cho lấy ra. Chỉ thấy khỏa kim sắc tiên đan thuốc, chán phóng hào quang năm màu. Nghe mùi thuốc cũng làm người ta không nhịn được muốn nuốt. Hằng Nga vội vàng cầm lên, nuốt vào trong bụng. Chỉ cảm thấy thân thể đều bị hư hóa dạng. Toàn thân trên dưới phảng phất có được vô tận pháp lực. Tuy nói nàng không thể vận dụng, nhưng lại có thể cảm thụ được. Đột nhiên Hằng Nga chân cách mặt đất, nàng cảm thấy ngự không phi hành mỹ diệu, cả người thân thể càng bay càng cao. Thế nhưng là một lát sau cũng cảm giác được không thích hợp. Nguyên lai Hằng Nga sẽ chỉ bay cao, lại căn bản sẽ không hạ xuống. Bộ dạng này sẽ xa cách mặt đất. Hậu nghệ đại ca cứu ta. Đột nhiên Hằng Nga đau nhức âm thanh khóc lớn lên. Làm cái phổ thông phàm nhân, thân thể không đoạn lên cao lấy, tự nhiên là sợ hãi vạn phần. Đúng vào lúc này, hậu nghệ chạy tới cửa nhà bên ngoài, chợt nghe đến Hằng Nga kêu khóc cầu cứu, đá văng ra cửa lớn vội vàng tiến vào viện, phát hiện căn bản cũng không có nàng bóng người. Hậu nghệ lòng nóng như lửa đốt chạy ra, lúc này mới phát hiện ở trên không bên trong Hằng Nga. Hằng Nga thấy hậu nghệ khóc càng thảm hơn. Hô nói: "Hậu nghệ đại ca nhanh lên cứu ta, ta không muốn rời đi ngươi." Kêu khóc, nàng cuống họng ném trở nên khàn khàn, ngay cả yết hầu đều phá hết. Trên đất hậu nghệ rốt cục phát hiện, ở trên không bên trong Hằng Nga, lớn tiếng nói: "Hằng Nga ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi." Thoại âm rơi xuống, hắn hiển hóa ra ngàn trượng pháp tướng chân thân. Đây là hắn đại vu thân thể. Hướng phía Hằng Nga truy đã chạy tới, nhưng Hằng Nga đã ở trên không vạn trượng, căn bản là chạm không tới. Hậu nghệ không có không phải tổ vu cùng chuẩn thánh, còn chưa thể đằng vân giá vũ. Nguyên lai phổ thông vu tộc, thiên phú thần thông phương diện, so với tổ vu nhóm yếu hơn rất nhiều. Cho dù là cùng ở tại Đại La Kim Tiên cấp độ, nhưng khi đó hậu thổ có thể bay nhập hỗn độn bên trong, mà còn lại vu người trong tộc. Lại căn bản không được. Bọn hắn muốn đằng vân giá vũ, nhất định phải tiến vào chuẩn thánh cảnh giới mới được. Đây chính là huyết mạch cường đại ưu thế. 12 tổ vu làm bàn cổ đại thần trực hệ huyết mạch. Tại rất nhiều nơi đều so phổ thông vu tộc mạnh. Hậu nghệ càng là đuổi theo. Nhưng trên bầu trời Hằng Nga lại càng bay càng cao. Từ từ không có hắn bóng người. Hằng Nga kêu khóc nói. Hậu nghệ đại ca, nhanh lên cứu ta, nói. Nàng yết hầu đều bị khóc phá. Dưới mặt đất hậu nghệ lòng nóng như lửa đốt. Mắt thấy Hằng Nga bóng người đã không thấy. Mà lại lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Đây là có người đang tính kế chính mình. Cầu vốt nhưng hậu nghệ căn bản là không lo được nhiều như vậy. Gầm thét đưa ta Hằng Nga. Thoại âm rơi xuống. Hắn đem xạ nhật cung đem ra. Dương cung cài tên. Hướng phía Hằng Nga phương hướng vọt tới. Cái này là chuẩn bị dựa vào tiễn đuổi theo. Hậu nghệ không thể. Lúc này nghe hỏi chạy tới đế giang tổ vu. Thấy trên bầu trời hậu nghệ đã bay ra. Trong lòng rõ ràng lại thế nào hô cũng vô dụng. Hậu nghệ tiễn pháp tốc độ cực nhanh. Lại hai người cách xa nhau vô số bên trong. Chỉ có thể chọc tức lấy hô nói. Ta chờ chúng kế. Đế giang trong lòng rõ ràng. Đây tuyệt đối là yêu tộc mưu đồ. Mà chính mình như đuổi theo lời nói. Khẳng định sẽ bị đối phương quy mô vây công. Vì đại cục chỉ có thể bỏ qua hậu nghệ. Vu tộc bên trong tổ vu nhóm chạy đến. Khi sau khi nghe thấy nghệ sự tình về sau. Nhao nhao hô nói. Thật ghê tởm yêu tộc. Vậy mà hao hết khổ tâm đánh giết hậu nghệ. Đám người nghe câu này lời nói về sau. Khe khẽ thở dài. Hậu nghệ là diệt trừ tổ vu cùng hình thiên bên ngoài. Vu tộc bên trong cấp cao nhất chiến lực. Trọng yếu nhất chính là hậu nghệ am hiểu đánh xa. Vu tộc bên trong bất luận cái gì cái đại vu tại giết địch phương diện. Đều khó mà cùng hắn tiến hành so sánh. Điều này đại biểu lấy vu tộc lại phải tổn thất đại chiến lực. Hậu nghệ tại thần tiễn dẫn đầu dưới. Truy chạy tới. Trên đường đi bay đến Thái Âm Tinh bên trên. Chỉ gặp nơi này thượng phong bị nguyệt quải thụ bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn chung quanh. Nơi nào còn có lấy Hằng Nga bóng người. Đột nhiên hậu nghệ ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện Hằng Nga. Nhưng thân mang cách ăn mặc cùng nguyên lai không đồng dạng. Nếu như nói lúc trước Hằng Nga là thanh thuần động lòng người. Như vậy dưới mắt nàng chính là quyến rũ động lòng người. Nhất cử nhất động ở giữa đều câu hồn phách người. Hậu nghệ gặp sau trong lòng có điểm không thể tin được. Truy vấn nói. Hằng Nga, đây quả thật là ngươi sao, nói. Hắn ngưng thần nhìn sang. Hằng Nga gặp sau mỉm cười. Quả nhiên là trăm hoa thất sắc. Lúc này nàng khôi phục ký ức. Khẽ hé môi son ứng nói. Không tệ, chính là ta hậu nghệ. Nói, nàng dừng một chút lại nói ta không phải nhân tộc Hằng Nga. Mặt khác cái thân phận ngươi muốn biết sao? Ad canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.